Với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả. Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 9 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám được Thanh Bình tuyển chọn hay nhất để gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe vào nội dung chính của tập cuối của tiểu thuyết này. Chương 36. Paris sáng nay trời vẫn se lạnh nhưng đã có thật nhiều nắng. Nắng nhuộm vàng cây tháp Eiffel, nắng chiếu từng vệt long lanh vào phòng họp. Và dường như nắng cũng phả nét dịu dàng và từng đôi mắt của ít nhất là nửa số những con người ngồi đây. Trong khi chỉ đợi phái đoàn của Sài Gòn đến là đủ, mà phái đoàn này hình như bao giờ cũng cố ý đến chậm, như thể họ muốn sử dụng cách chậm trễ đó để đánh vào tâm lý những thành viên bên đoàn đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hầu hết đã cao niên nên dễ bức xúc, mất tỉnh táo, nhằm hy vọng giành được chút thế thượng phong khi mặc cả. Người mẹ khẽ để mắt vào bài báo trên tờ New York Times, còn thơm mùi mực in đặt trước mặt. Tác giả bài báo không tránh né mà đi thẳng vào bản chất sự việc với một cái tít khá đậm. Hội nghị Paris về Việt Nam, cuộc đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ 20. Trong gần 5 năm, khoảng thời gian dài chưa từng thấy trong lịch sử đàm phán thế giới, với 201 phiên họp công khai, 40 năm cuộc gặp riêng cao cấp, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc meeting ủng hộ Việt Nam, cuộc đấu tranh ngoại giao của cả bốn bên có liên quan đến hòa bình ở Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Paris đã thực sự là một đòn cân não thật ấn tượng. Đây là sự kết hợp giữa cuộc chiến đấu trên chiến trường với cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán và trên chính trường quốc tế. Bản hiệp định Paris về Việt Nam bao gồm những nội dung chủ yếu. Hoa Kỳ cùng với các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào nội bộ của miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do và dân chủ. Việc thống nhất đất nước Việt Nam sẽ được thực hiện bằng phương pháp hòa bình. Ngoài hành lang có những bước chân uể oải đi vào, rồi cuối cùng phái đoàn chính quyền Sài Gòn cũng có mặt chậm 30 phút với thái độ lầm lì khó chịu như bị áp tải đến đây. Như đến để bàn về việc của ai đó, việc của người nào đó chứ không phải là việc của mình. Vị trưởng đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng dậy, mái tóc bạc được nắng, viền quanh một lớp, sáng lên như bạch kim. Giọng ông nói tươi tỉnh hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ điềm đạm cố hữu. Thưa các quý vị, vậy là sau hàng chục các cuộc họp công khai, hàng trăm các cuộc họp nội bộ, sau nhiều ngày tranh luận có lúc căng thẳng, có lúc không thật hiểu nhau, để rồi cuối cùng hôm nay các dự luật hòa bình về Việt Nam đã được bước đầu hình thành trong sự đồng thuận cơ bản của cả bốn bên. Thật là tuyệt vời. Hôm nay với tư cách đến phiên chủ trì, phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xin mời bà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chính thức tuyên đọc bản hiệp định được sơ thảo bước đầu. Trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa, một sĩ quan đeo hàm cấp tướng, đầu húi cua, dáng người phục phịch, lộ rõ vẻ võ biển khi cắt ngang lời người đang nói. Nhớ rằng đây chỉ là sơ thảo. Từ đây đến khi có nghị định chính thức, chúng ta còn phải chờ. Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Cảm ơn ông đã nhắc, thưa ông. Vị trưởng đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên tiếng. Đúng là mọi chuyện không hề dễ dàng, mà số lần nhóm họp hoãn đi hoãn lại tới con số 4 đã là một minh chứng. Nhưng tôi cũng xin lưu ý ông trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa rằng, cái gì thuộc chân lý thì mãi mãi là chân lý, dẫu có họp đến lần thứ bao nhiêu chăng nữa. Viên đoàn trưởng Sài Gòn nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi ném cái nhìn qua đôi mắt hum húp ra ngoài khung cửa sổ, coi như không nghe, không nhìn, không thấy. Trong bầu không khí trái chiều đó, trước nét mặt mệt mỏi nhưng rạng ngời của các thành viên hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, trước vẻ bình thản kiên cường của đoàn Mỹ và vẻ hậm hực ra mặt của đoàn Sài Gòn, người mẹ của Cường đứng dậy, áo dài tím, tóc vấn cao, kính trắng, vầng trán thanh tao. Giọng đọc của bà rung nhẹ nhưng vẫn thật sang và ấm. Mũi chữ như được cắt ra từ bổn phận công dân, từ nỗi lòng người mẹ, từ hồn thiêng sông núi, từ những đêm không ngủ, từ giọt máu của những người chiến sĩ đêm ngày đổ xuống vì nghĩa cả nơi tổ quốc thân yêu cách đây hàng ngàn cây số. Bà đọc như có đôi mắt to và đẹp và nhiều tình cảm của Cường. Đứa con yêu thương ở sát gần bên cạnh cũng đang dõi theo từng chữ. Paris, ngày tháng 5. Những điều khoản cơ bản của Hiệp định Hòa bình về Việt Nam. Chương 37. Cuộc phòng thủ thành cổ đã bước sang ngày thứ 81. 81 ngày đêm là 81 sự tan hoang ghê rợn. Nhưng sự tan hoang đó chưa bao giờ lại hiện rõ như mấy ngày gần đây. Tan hoang trên bầu trời, tan hoang trong cảnh vật, tan hoang trong mắt người. Xế chiều, ngoài kia, những tiếng nổ kinh thiên đã tạm lắng, khói bụi đã tạm tan ra. Nhưng trong hầm chỉ huy, nơi chất chứa thương binh lại vô cùng ngột ngạt. Mật độ thương binh vốn đã quá tải ngay từ những ngày đầu, và bây giờ sự quá tải đó đã không còn nằm trong hai chữ quá tải đó nữa, mà phải được thay vào bằng mấy chữ không còn chịu nổi. Quần áo mỗi người một kiểu, hầu hết là cởi trần, quần cộc, khá hơn thì quần dài, áo lót, nhưng hết tải đều rách bươm, bẩn thỉu. Họ nằm ngồi chật ních, nằm xếp lớp, nửa trên đen, nửa dưới trắng, đè lên nhau, ngồi lan ra các ngăn hầm khác, lan cả vào khu vực chỉ huy, gầy sọp, hốc hác, râu tóc rùm ròa, miên man những vòng băng trắng, nhức nhối những tiếng rên la, khăm khẳm những mùi vị của thịt thối, xương rò, sinh hơi hoại tử. Vậy mà ngoài cửa hầm, thương binh nặng nhẹ các loại vẫn nối đuôi nhau kìn kìn kéo đến. Người tự đi, người phải dìu, người nằm trên cáng, người được cõng trên lưng, có cả người buộc tòng tay chân và đầu và đòn tre khênh đi vì không còn võng. Bác sĩ Lê như con thoi giữa những bông băng máu me bừa bộn, rồi chạy ra ngoài cửa hầm, hai tay đầy máu răng rộng, hét the thé: "Không vào nữa, không được chuyển vào nữa, hết mẹ nó chỗ rồi." Nhưng vẫn có những bóng người lệch lạc, siêu vẹo cố sức lan vào, anh lại cố sức đẩy ra, không được. Cuối cùng anh giật cây AK của một chiến sĩ đứng cạnh đó, trên nòng về một tốp người lan mạnh nhất. "Ai bị nặng được vào, ai còn đi được, ra cả ngoài kia, nói không nghe tôi bắn." Nhưng làm sao có thể bắn khi lời đe dọa của anh trở thành thừa thãi, không có một chút sức nặng nào và dòng người vẫn chen đẩy nhau vào, dồn ứ. Bác sĩ Lê thả xuống nòng súng, đứng đờ ra một lúc, bất lực và tuyệt vọng. Anh ngồi thẹp xuống gò đất để mặc cho nước mắt chảy ra, những giọt nước mắt cũng màu đỏ. Đứng cạnh anh, trung đoàn trưởng Vũ Thành đã chứng kiến tất cả. Với chỉ độc một chiếc áo quân phục trên người, phía dưới là chiếc quần quật đã rách te tua, khuôn mặt hốc hõm đen cháy. Ông bước đến đặt tay lên vai người bác sĩ, vỗ vỗ vài cái nhưng ngầm sẻ chia, rồi ngoắt người len nhanh vào căn đầm chỉ huy của mình. Trong mắt thoáng lên một cái gì đó bất thường. Tại đây, ông đụng ngay người chính ủy, cũng chỉ một chiếc áo may ô bẩn thỉu phía trên, nhưng phía dưới khá hơn một chút là chiếc quần dài bị cắt ống quá nửa. Ông đang cầm ống điện thoại áp vào miệng, một cái miệng với những cọng râu đã bắt đầu bạc và tay bên kia có một vòng băng trắng đeo nơi cổ. Giọng chính ủy đã yếu lắm, nhưng vẫn cố gồng lên như đang đứng trong một hội nghị quân chính ngàn người. "Không được, lúc này hơn lúc nào hết, đảng viên phải đi đầu, tuyệt đối giữ vững lập trường quan điểm, kiên quyết chống mọi tư tưởng dao động, mọi phát ngôn không có lợi cho tinh thần tiến công." Vũ Thành đi đến đỡ lấy ống điện thoại, khẽ lắc đầu. "Anh Tân, với những con người đã trụ vững được cho đến giờ phút này, có lẽ ta không cần phải nói những câu như thế, bởi vì họ đã chứng minh bằng máu, bằng sinh mạng mình rằng họ là ai, họ cầm súng vì mục đích gì. Nếu không muốn nói tất cả, họ đều là anh hùng." Rồi để mặc chính ủy hơi sững lại, ông đưa ống nói lên miệng. "Đêm 18 đâu? Hãy báo cáo thật đi, hiện các cậu còn bao nhiêu người có thể tiếp tục chiến đấu?" 30 à? Còn D3 thế nào? 26 ư? Vậy tỉnh đội, thông tin, trinh sát, công binh, đặc công, hả? Chỉ còn có thế thôi ư? Ông gần như để rơi thõng máy xuống, thân thờ nhìn ra khoảng trời bé bằng bàn tay trên khung cửa, rồi quay lại, nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn rất lâu vào người đồng cấp. "Anh Tân này, cả trận địa lúc này tính hết cũng chỉ còn không tới 70 tay súng, kể luôn cả anh em trợ lý văn phòng thông tin. Số thương vong cũng tương đương, đạn dược lại chưa chuyển qua được. Cứ đà này với những trái bom hủy diệt lần đầu tiên chúng đem ra sử dụng kia, thêm một ngày nữa là hoàn toàn kiệt sức. Anh nghĩ sao anh Tân?" Chính ủy từ nãy đã nghe tròn được cú điện thoại của chỉ huy trưởng. Cơ mặt ông thỉnh thoảng lại co giật trong sự kìm nén vất vả. Nhưng vì là chính ủy, là chỗ dựa tinh thần quan trọng của bộ đội, quả trận đánh nên ông không cho phép mình được một phút sao nhãng, thả rơi vào sự mềm lòng tất yếu mà vẫn dáng làm ra vẻ trầm ngâm, chỉ có thể thả rơi được những ngôn từ chắc nịch. "Tiếp tục chiến đấu theo tinh thần của mặt trận, theo đúng nghị quyết đảng ủy chứ làm sao ạ?" Vũ Thành xa sầm mặt. "Kể cả hy sinh đến người cuối cùng ư?" đó là truyền thống của quân đội cách mạng. Và cái cuối cùng đó rốt cục vẫn phải chấp nhận một cái kết nhẫn tiền chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ ngày một ngày hai chúng sẽ tràn vào được khu thành cổ này ư? Thà là thế. Anh Tân, chúng ta đều là người cộng sản, đều là chỉ huy, đã từng sát cánh bên nhau từ hồi Điện Biên, đã quá hiểu nhau, nhưng cũng đã đến lúc phải nhìn nhận lại mình có quá duy ý chí không. Duy ý chí vừa độ là một động lực chiến đấu, nhưng khi nó quá độ sẽ trở thành cuồng tín. Với một tương quan chênh lệch như thế mà ta đã giữ được đến trên 80 ngày đêm, không phải chỉ chúng ta mà ngay cả báo chí thế giới, các nhà lãnh đạo chiến lược của đối phương cũng coi đây là một kỳ tích huyền thoại. Hơn thế, nếu những gì ta đã làm vì hiệp định hòa bình thì có lẽ ta đã làm hết, làm xong, làm đủ, làm quá mức rồi. Theo tôi, là người chỉ huy, ta không nên để xảy ra một cái kết trắng tay để tạo nên sự ảnh hưởng ngược lại. Thế nào là trắng tay? Là mất sạch, mất cả sinh mạng lẫn danh dự. Sẽ không còn một người nào sống sót, sẽ có cả người trở thành tù binh. Cái đau và cái nhục ấy sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ mà đám tù binh Pháp ở mặt trận Điện Biên Phủ đã làm một bài học còn nguyên giá trị. Người chính ủy quay mặt lại, đến lượt ông nhìn thẳng vào Vũ Thành. Không còn cách nào có thể liên lạc được với mặt trận à? Vũ Thành lắc đầu. Tất cả các phương tiện liên lạc đều bị đứt hết, bây giờ chỉ còn chúng ta. Chờ thêm chút nữa xem. Lúc này mọi sự chờ đợi đều trở thành vô vọng. Tức là anh muốn rút lui, tự động rút lui khi chưa có lệnh ở trên. Anh Tân à, trong chiến tranh, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đã thực hiện được mục đích chiến đấu, thì sự rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng là giữ gìn được thanh danh, dù rất ít ỏi thì không bao giờ gọi là tự động cả. Chính ủy hơi trầm ngâm, nhìn xuống rồi lát sau ngẩng lên, rõ ràng tiếng nói đã có chiều bất căng. Chiều qua tôi có điện lên đảng ủy mặt trận, các anh ấy bảo cứ cố giữ, chỉ ngày một ngày hai sẽ có chi viện đặc biệt và đối phương cũng có nhiều dấu hiệu thối chí. Ngày một ngày hai à? Tôi sợ lúc đó nơi đây không còn một bóng người, như vậy từ chiến thắng ta sẽ trở thành chiến bại thảm hại trước con mắt công luận. Anh vẫn bảo lưu ý định cho rút ư? Rút, đằng nào cũng phải rút. Rút lúc này còn bảo đảm được danh dự. Chưa có lệnh, tôi e rằng chúng ta, tôi và anh sẽ lãnh đủ hậu quả, ít nhất là ra tòa án binh. Còn có một hậu quả ghê gớm hơn, đó là sinh mệnh của gần 100 con người đang trông chờ ở chúng ta. 4 cây số vuông thị xã, 250.000 vét vuông thành cổ, hơn 80 ngày đêm tử thủ, hơn 10.000 người hy sinh, mật độ bom đạn dày nhất lịch sử chiến tranh thế giới, tương đương với 7 trái bom nguyên tử rội xuống Hiroshima. Trên đầu mỗi chiến sĩ ít nhất đã hứng chịu 100 trái bom, 200 trái pháo, không một phân đất nào không trộn đặc kim loại. Như vậy bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của họ mà không thể làm hơn được nữa. Còn ra tòa án binh ư? Cái cá nhân của mình trong tình thế này không còn giá trị gì hết. Từ từ, việc này lớn quá anh ạ. Lớn hay nhỏ là tùy ở quan niệm mỗi người. Bảo lớn nó lớn, bảo nhỏ nó nhỏ, miễn là lương tâm ta không đau đớn. Khoan, để tôi suy nghĩ chút đã. Mọi suy nghĩ lúc này đều đã muộn. Tôi, chúng ta Vũ Thành, chỉ huy trưởng bảo vệ thành cổ, sẽ hoàn toàn đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ một mình tôi. Người chính ủy sầm mặt. Anh đừng nghĩ tôi thấp kém như thế. Hơn 2 tháng sống chết bên nhau, đã quá hiểu nhau mà sao lại có thể nghĩ về nhau những điều cắc cớ như thế. Là cương vị chính ủy kiêm bí thư đảng ủy bộ chỉ huy, nếu cần quy vào trách nhiệm thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm nặng nhất chứ không phải anh. Chính vì thế mà anh chần chừ. Chần chừ không phải cho riêng tôi, mà vì những điều sâu xa thuộc về bản chất điều lệ, về phẩm chất người lính cách mạng. Tôi lại chỉ nghĩ đến sinh mệnh của họ, những sinh mệnh mà gia đình, vợ con họ gửi gắm cho chúng ta. Sự hy sinh này đã quá đủ, đã tới ngưỡng và hơn hết là đã đạt được mục tiêu chính trị đề ra. Ta không cho phép xương máu của họ đổ xuống thêm nữa. Tôi cũng đã từng nghĩ những điều như vậy, nghĩ như anh, thậm chí còn đau đớn hơn anh, bởi vì... Nói đến đây, giọng ông chợt nghẹn lại. Cách đây 3 ngày, tôi nhận được tin thằng con trai duy nhất của tôi đã hy sinh ở mặt trận đường 9. Nhưng tôi không nói với anh. Không thể nói, không muốn nói, nhất là trong hoàn cảnh mong manh sống chết này. Vũ Thành khẽ rung người lên, anh bước đến ôm chặt lấy đôi vai gầy guộc của người cha đã nén khổ đau và sâu trong lòng để không ảnh hưởng đến đồng đội. Tôi hiểu anh và tôi xin lỗi câu nói vừa rồi. Cũng là do quá nóng vội, thực lòng những ngày qua, nếu không có anh bên cạnh thì chưa biết tôi sẽ điều hành trận đánh này thế nào. Vậy thưa đồng chí chính ủy, lúc nước sôi lửa bỏng này đây, tôi chờ đợi quyết định cuối cùng của đồng chí. Sau một chút im lặng nhọc nhằn, người chính ủy bộ đội bảo vệ thành cổ nói như dặn từng lời. Cả cuộc đời binh nghiệp tôi chưa một lần vi phạm kỷ luật chiến đấu, nhưng lần này, trước những người còn sống và những người đã mất, tôi chấp nhận. Vũ Thành bước lên bắt chặt tay người đồng cấp gầy guộc, lúc này nhìn đã già đi tới chục tuổi, rồi ông quay sang người sĩ quan liên lạc, giọng ghìm xuống, tắc nghẹn nhọc nhằn đưa ra một mệnh lệnh mà có lẽ cả cuộc đời binh nghiệp ông chưa từng đưa ra. Đồng chí xuống các đơn vị truyền đạt lệnh của bộ chỉ huy, đêm nay tất cả sẽ rút sang bên kia sông, thương binh rút trước, bộ đội rút sau, rút nhưng không phải bỏ chạy, cuộc chiến đấu phòng thủ chưa kết thúc mà sẽ được tiếp tục ở bờ bên kia. Người sĩ quan đưa mắt nhìn ông như chưa tin, không tin, nhưng thấy nét mặt trung đoàn trưởng nghiêm lạnh như nét mặt của người đưa đám nên vội chạy đi. Chương 38. Chiều muộn, trời lúc mưa lúc tạnh, những hạt mưa bay xuyên qua các đụn khói vẫn đang còn vẩn lên, bay xuyên qua ráng chiều bầm tím, thấm rơi xuống các chiến hào chật ních tử sĩ, thương binh, thấm rơi vào mặt sông 81 ngày đêm, chưa hề có một khoảnh khắc trở lại màu xanh. Một bầu không khí nặng nề đến thê lương bao trùm toàn khu thành. Mặc những bộ quân phục còn lành lặn vừa lôi ra từ trong ba lô, Cường, Tấn đứng cúi đầu trước mông lung. Họ lặng lẽ quỳ xuống, chắp hai tay lên ngực, tiếng Cường trộn vào mưa gió. Hải ơi, Bình ơi, Tú ơi, Sen ơi, các đồng chí ơi, anh Tả ơi, chúng tôi đi đây, sắp đến giờ sang sông rồi. Sau này nếu còn sống, anh em tôi nhất định sẽ trở lại đưa anh, đưa các đồng chí về với gia đình. Tạm biệt. Tấn cọ cọ mỏ chú chim non vào má mình rồi thả tay ra. Bay đi. Chú chim lảo đảo bay một chút rồi vút bay vào bầu trời sáng quét. Hai người, cả đại đội lúc này chỉ còn có hai người, đi nhanh xuống bờ sông. Tại đó, những túc thương binh đang nằm ngồi ngổn ngang chờ đến lượt qua sông. Dưới ánh pháo sáng, những con thuyền, những bè mảng, những bọc ni lông đan qua đan lại, trôi ngược trôi xuôi mà lượng thương binh trên bờ vẫn gần như không vơi đi chút nào. Trong cái xô bồ tanh nồng mùi máu và diêm sinh ấy, thấp thoáng bóng của người bác sĩ, người chỉ huy trưởng và bóng những cô du kích làm nhiệm vụ vận tải, trong đó có cả cái dáng đôn đáo của sao đội trưởng Hồng, lúc ẩn lúc hiện trong sự hối hả đốc thúc, điều hành đã trở thành gần như bất lực, thỉnh thoảng lại một trái pháo dựng cột nước ở giữa sông, ở bờ bên kia và ngay cả bờ bên này. Tiếng trung đoàn trưởng vang lên. Bộ đội bám dây cáp và phao, thuyền bè mảng dành cho thương binh, khẩn trương. Trong chiến tranh, vị trí người chỉ huy bao giờ cũng đóng một vai trò quan trọng, nếu không muốn nói, nhiều khi là tất cả. Nhưng ở vào những tình huống chênh vênh như tình huống vượt sông này, các khái niệm về chỉ huy và bị chỉ huy dường như hoàn toàn biến mất, để thay vào đó, tất cả cũng đều làm một công việc như nhau. Như người chính ủy rất nguyên tắc và lúc nào cũng mực thước kia, lúc này không chỉ thấy cái dáng tầm thước của ông đi lại nói năng, khích lệ động viên an ủi đơn thuần nữa, mà với một cánh tay còn lại, ông thật sự đã trở thành một người lính cứu thương tận tụy, thậm chí đôi khi còn văng tùng với những chiến sĩ chen lấn làm rối loạn trật tự. Thuyền đã cập bến nhưng Cường vẫn ngần ngừ chưa muốn bước xuống, mặc cho Tấn đã trên hai lần, lúc thì cáo kỉnh, lúc lại năn nỉ nhắc anh bước lên, không đủ người nó lại quay đầu đi mất. Cường vẫn dùng rằng đưa cái nhìn hút hút sục sạo vào từng người, từng nhóm người rối rắm mờ nhòa trước mặt. Chợt mắt anh sáng lên như có đốm lân tinh nào bay vào trước anh. Lẫn trong bông băng là cái dáng mảnh khảnh mềm mại quá đôi quen thuộc của Hồng đang lui cui ở mép nước với một vệt thẫm màu không hiểu là máu hay mồ hôi chạy dọc tấm lưng con gái. Anh quay qua Tấn. Anh có việc chút, em cứ qua trước đi. Tấn nhướng mắt. Việc gì anh? Có việc liên quan đến cả cuộc đời. Tấn lắc lắc đầu quậy quậy. Không, cả đại đội còn hai người, giờ sao lại có chuyện sau trước? Anh không được bỏ em. Cường cúi xuống hôn phớt vào cái má đang phịnh ra của Tấn một cái rồi quay người bước đi. Anh đi nhanh tới cái bóng người kia, nhưng không phải Hồng ơi, tiếng gọi thẳng thốt trực bật ra ở cửa miệng lập tức bị chặn cứng khi cô gái kia quay lại với một khuôn mặt hoàn toàn khác, một cái nhìn hoàn toàn khác. Anh vẫn đi, cái đầu lúc nóng lúc lạnh dường như không còn làm chủ được đôi chân của mình. Tôi phải gặp được em, trong tình huống trao tranh chưa biết điều gì sẽ xảy ra này, tôi không thể không gặp. Suy nghĩ cháy bỏng ấy đẩy nhanh đôi chân anh đến với những cái bóng con gái khác, nhưng mọi sự vẫn thế chật lất. Vậy em đi đâu? Lúc này em đang ở đâu? Liệu có cái gì không may đã đến với em? Hồng ơi! Chỉ có tiếng pháo gầm rít lộng ắc và tiếng rên la đau đớn của thương binh dội lại. Thất vọng, anh định quay trở về với Tấn thì giọng trung đoàn trưởng Thành bỗng vang lên ở một mô đất cao. Các đồng chí, Có ba tiểu đoàn biệt động kết hợp với lực lượng hắc báo đang vận động đến đây để ngăn chặn việc chuyển quân của chúng ta. Tôi cần 30 người còn sức chiến đấu theo tôi đánh chặn chúng lại. Im lặng một lát rồi tức thì một người, hai người, 10 người, rất nhiều người chứ không phải chỉ 30 tách ra từ những tấm thân rách nát tiến lại phía ông, trong đó có cả Cường và Tấn. Ông quay qua chính ủy. Anh Tân ở lại phụ trách cho bộ đội qua sông, tôi dẫn anh em đi lên trận cuối cùng này. Cẩn thận nhé, hẹn gặp lại bên kia sông. Hai người chỉ huy rách dưới siết chặt tay nhau rồi mỗi người lao về vị trí của mình. Cường cũng định lao đi thì vừa lúc ngay phía sau Cường khẽ vang lên một tiếng gọi thật khẽ. Anh Cường! Như có một cái gì đó ngọt lịm và buốt sắc từ đâu đó xa xôi lắm xuyên thẳng vào ngực, anh dùng mình nhìn lại. Và không tin ở mắt mình nữa khi Hồng đang đứng trước mặt anh, sắc nét và nhập nhòa như từ thinh không hạ xuống. Giọng anh rung lên. Trời, anh tìm em mãi. Em cũng tìm anh, em sợ không còn được gặp anh nữa. Tiếng nói anh cũng như từ trên thinh không vọng xuống. Họ ôm chặt lấy nhau, ôm chặt trước bao con mắt của đồng đội nhìn vào. Em đi đâu đây? Cường hỏi sau khi họ đã buông nhau ra. Đi theo anh, đi chặn địch theo các anh. Không được, chỗ em là ở dưới kia cơ. Ơ, vẫn cái nét bướng bỉnh hiện lên trên đôi môi hơi cong. Anh quên em là sao đội trưởng rồi à? Thủ trưởng Thành không cho em đi đâu. Em xin rồi, thủ trưởng bảo cứ ra hỏi anh. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Em muốn được một lần ở bên anh, chiến đấu cạnh anh, sống chết cùng anh, nguy hiểm thế nào cũng được. Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt Cường hạ giọng. Anh Cường, anh còn nhớ lời em nói hôm ấy không? Giờ đây chồng ở đâu, vợ ở đấy. Hồng. Một nỗi xúc động bất chợt dâng lên không kìm được. Cường lạnh ghi nhẹ cái thân hình thân thiết kia vào lòng mình, rồi cả hai chạy nhanh theo đội hình. Trời vẫn mưa và phá mỗi lúc một nổ dày đặc hơn, như thể đối phương biết mà làm cuộc tiễn đưa bằng bữa tiệc âm thanh cuối cùng. Đang chạy, bóng tổ trinh sát đi đầu bất chợt dừng lại khoắt tay. Tất cả cũng chợt dừng rồi nhanh chóng tản ra những vị trí che khuất trên triển sông, nằm xuống, súng găm thẳng về phía trước. Tại chỗ đó, cách không đầy trăm thước, trong bóng tối nhập nhòa, những chiếc bóng lính chật chội, nón sắt tùm hộp cũng đang dàn hàng ngang hàng dọc đen kịt tiến lại lầm lì như một đàn thủy quái vừa từ dưới sông bò lên nhe nanh múa vuốt. Cục diện thật chênh lệch, hơn 30 chiến sĩ phải đọ với số lượng biệt động quân thiện chiến gấp hàng chục lần hơn. Nhưng hơn 80 ngày đêm, họ đã quá quen với sự chênh lệch này, chênh lệch đến ngoài sức hình dung nên không một ai tỏ ra bối rối, choáng ngợp, thậm chí còn tỏ ra phấn khích vì đây là lần đầu họ được tác chiến thảnh thơi, rộng rãi giữa thiên nhiên khoáng đạt, chứ không phải trong những căn hầm ngột ngạt tanh cảm và dẫu chẳng may có ngã xuống thì cũng ngã vào dòng sông ấm áp nước. Ông Thành quay sang Cường, nói khẽ như nói với một chỉ huy đồng cấp. Nói anh em tản rộng ra để tránh sát thương và hết sức tiết kiệm đạn. Rõ. Cường định trườn người đi thì chợt ông giữ lại, tiếng nói ân cần như của một người cha nói với con. Cường này, đáng hy sinh thì hy sinh, đừng quá liều mạng. Chú biết thời gian qua cháu đã trưởng thành nhiều lắm, mẹ cháu ở bên kia chắc cũng sẽ rất vui. Sau chiến dịch này cháu phải về đi học lại, không có lý do gì ở lại trong này nữa. Cường cũng nói như nói với một người cha. Chú cứ tin ở cháu, bọn cháu sẽ hành xử như những người lính có tự trọng của trung đoàn Quang Sơn. Nói xong anh băng người đi, để lại trong mắt người chỉ huy hình ảnh rực sáng của một dũng sĩ từ vị đạo rất mặc nhiên. Trận đánh tuy không cân sức nhưng lại tạo được thế bất ngờ khi chủ động nổ súng trước. Ngay từ loạt đạn đầu, họ đã hất được khá nhiều địch quân xuống sông, xuống mép nước, đã phá vỡ cơ bản được cái đám đông ken đặc nhiều tầng nhiều lớp trước mặt. Nhưng rồi khi biết đối phương chỉ có một nhóm người lèo tèo tản ra rồi lại hợp vào theo đúng chiến thuật nghi binh truyền thống, chúng đã xốc lại đội hình và ào ào lao xuống. Và vì thế, một trận tao ngộ chiến nhẫn tiền phải xảy ra như nó đã từng xảy ra theo đúng quy luật đánh gần mà bên ít người dù bữa nay không cũng buộc phải rơi vào tình thế co cụm vô cùng bất lợi. Một lần nữa, ranh giới giữa người chỉ huy và người bị chỉ huy bị đốt cháy. Dưới lửa đạn, giữa ánh pháo sáng, Hồng nhìn rõ người chỉ huy trưởng thành cổ của mình đang tả sung hữu đột như một chàng trai trẻ còn nguyên sức vóc. Dẫu rằng cái bóng gầy guộc siêu vẹo của ông chốc chốc lại bật lên ngã xuống đến khổ. Ông đang thể hiện thật sinh động sự lì lợm tài hoa của một tay súng dặn dày, chứ không chỉ ở bàn tay vung lên hạ xuống vạch những phương án tác chiến lớn nhỏ ở chỉ huy sở. Tất cả những súng ngắn, súng trường, tiểu liên, phóng lựu, tạc đạn, kể cả hỏa lực B40, B41 lọt vào tay ông đều trở thành những điểm nổ chính xác và phát lộ hết công năng. Hình ảnh ấy đã lọt vào con mắt độc địa của tên toán pháo hắc báo. Hắn không cần biết ông là ai, chỉ huy hay lính thường, cán bộ hay chiến sĩ, mà chỉ cần cái hình ảnh thù địch khó chịu ấy phải bị tan biến đi, càng nhanh càng tốt. Hắn đặt cây M16 lên chạc cây như một kẻ đi săn thiện nghệ, rồi dây nhẹ nòng súng theo bóng ông, miệng nở nụ cười khoái trá như dây theo một con mồi béo bở. Đến khi toàn bộ thân hình méo mó tơ tướp của ông ăn vào tầm ngắm, hắn mới nghiến răng siết cò, cả một băng đạn găm lút vào ngực, hất thân thể ông nhảy dựng lên rồi đổ vật xuống. Thủ trưởng Thanh! Từ phía sau, Hồng kêu lên một tiếng xé lòng rồi chạy ào đến chỗ ông. Cường và Tấn đã trở lại, nấp sau một gờ đá, anh đã chứng kiến tất cả, chứng kiến luôn cái vị trí đường đạn đã bay ra hạ sát người chỉ huy của mình. Đau đớn chết lặng đi dây lát, cố nén, anh với Tân luồn qua một rặng cây rậm rạp tiến đến sát chỗ kẻ sát thủ đang đứng. Gần đến nơi, anh ra hiệu cho Tấn ngồi lại rồi một mình bò lên. Toàn thân tên hắc báo đã hiện ra, vằn vện gớm guốc, anh đưa nòng AK lên, ngón tay siết mạnh nhưng hết đạn, súng không nổ, chỉ nghe tạch một tiếng khô khan. Tên toán phó thấy động giật mình quay lại, như chỉ chờ có thế, với tất cả sự hận thù, anh bật dậy giáng xuống dưới ngực hắn một báng súng cực mạnh. Cùng với âm thanh gãy vỡ ấy, hắn ngã bổ chừng ra phía sau, đập mạnh lưng xuống đất. Nhưng như một con sâu đo đã được thực luyện kỹ càng, lại lồm cồm bò dậy hướng thẳng nòng súng về phía anh. Cường nhào đến, định giáng vào cái thân định quằn quẹo kia một cú đá quyết định nữa để kết liễu luôn, thì bất thần nòng súng ngắn từ trên tay một gã cao lớn không biết từ đâu nhảy ra để kề sát vào ngực anh. Đó là Quang. Ánh hỏa châu vực lên soi rõ khuôn mặt thốc khác nhưng vẫn đẹp như bức tượng khắc gỗ của Cường. Quang tròn mắt. Trời, lại là anh bạn. Tưởng anh bạn đã đi tìm thiên tổ ở dưới suối vàng trong lần cắm cờ ấy rồi, vậy mà đúng là đất đai chật hẹp. Rồi với một nét mặt cố tỏ ra mã thượng không đúng lúc, hắn nhét trở lại cây súng vào bao, hất một tiếng cười khinh bạc cố hữu nhưng đôi mắt lại buồn buồn. Rất hân hạnh được gặp lại cựu thù, nhưng chiến tranh là chiến tranh, nếu phải làm một cái gì đó thì cũng chỉ là buộc phải làm thôi, anh bạn cảm phiền. Hắn quay sang đám lính đang đứng gầm gầm và đằng sau như bầy thú hoang sẵn sàng lao đến nhai sống con mồi. Nào, còn thời gian, tụi bay vứt hết vũ khí xuống, chỉ được bắt sống chứ không được hạ sát. Hắn bật ngón tay tanh tách, giật lấy cây AK đã hết đạn từ tay anh vứt ra sông rồi đứng lùi ra như thể chỉ đóng vai trò chứng kiến. Cường cũng toáng giật mình khi mang máng nhận ra khuôn mặt ít nhất đã trên hai lần chạm trán kia và lặng lẽ thu người về trong tư thế phòng thủ. Sau lưng anh, dưới một bụi cây sơ xác là khuôn mặt của Tấn và Hồng. Hồng cũng đã nhận ra Quang. Cô hốt hoảng định nhao ra như một động thái tự thân muốn che chở cho người đàn ông thân yêu của mình, nhưng bàn tay Tấn kịp ghi chặt lấy. Chị hai, chưa phải lúc, ra bây giờ là chết. Cô đành cắn chặt môi ngồi lại, mắt nhìn trừng trừng về phía Cường. Chỗ đó theo lệnh của Quang, hai gã hắc báo to con, thân hình rành rằng đen mun, tóc toai cộp gáy như hai con báo đen hùng hổ nhảy vào như muốn cắn xé anh ra làm trăm mảnh. Chúng tung ra những đòn hóc hiểm nhằm hạ gục anh ngay từ đầu, nhưng anh dù dính đòn khá mạnh vẫn lần lượt hóa giải và tung đòn trở lại cũng hóc hiểm không kém, khiến cho cả hai thằng bỗng chốc trở thành hai cái xác quằn quại không thể gượng dậy nổi. Lại hai tên nữa xông vào, vậy hầm hố dữ dội hơn, biết rằng chơi tay không với tay Việt cộng có cái dáng mảnh khảnh thư sinh, chỉ cú đấm thì thiếu, thêm cú đạp thì thừa kia là một điều sai lầm. Chúng quyết định dùng dao găm. Những đường dao loang loáng xẹt qua xẹt lại và da thịt anh cứ sâu, tưởng chừng anh sẽ lãnh đổ như người sinh viên cựu vô địch đai đen Hà Thành ngày nào. Dù đã kiệt sức, dù mặt mày tay chân không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng bằng những cú đánh mềm mại, những cú da chân sắc lẻm đã tiếp tục cho hai tên ôm mặt ôm bụng bật ra, toàn thân nhòe máu, anh cũng loạng choạng muốn khuỵu xuống. Đến lúc này Quang mới quyết định nhập cuộc. Hắn bước lên, nói vừa đủ nghe, đôi mắt thật buồn. Có một đối phương như anh thật cũng đáng mặt để lâm trận, đáng để cho tụi này khốn khổ khốn nạn bao ngày qua. Đáng ra lúc này được ngồi bù khú với nhau bên trái đế là thú nhất, nhưng thôi, đây là từ chiến chứ không phải võ đài. Tụi này đang vội, đành chia tay người hùng Việt cộng vậy, xin xá lỗi. Với đế giày đinh sần sùi nặng trịch như đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, hắn bất thần tung một cú đá ngược cực mạnh và giữ ngực anh. Cú đá chỉ để dành cho những tình huống cấp bách. Không chịu nổi đòn đánh hủy diệt cho chết ngay này, anh ôm ngực quặn người cục xuống, bật lên một tiếng cười như xương gãy. Hắn nhào đến định tung một cú đá bồi quyết định nữa thì anh bắt được, ghì cứng lại. Mất đà, hắn chúi tới, siết cả hai cánh tay cứng như hai thanh thép và cổ anh định bẻ. Anh cũng siết cứng trở lại, cả hai ôm nhau nan tròn xuống bờ ta luy nhảy nhụa đất cát. Anh Cường ơi! Sau khóm lá, tới lúc này thì chính Tấn cũng đã không còn kìm nổi nữa. Cậu cùng với Hồng quyết định xông ra thì bất thần hai bàn chân họ bỗng sượng lại. Từ trong vũng tối, trên bờ cách đó không xa, một loạt tiểu liên cực nhanh rất căng phóng xuống mép sông, phóng chính xác vào chỗ hai thân đỉnh kia đang vật lộn, vẫy vùng tung tóe nước. Trong thoáng chốc, hai thân đỉnh đó bật rời nhau ra, ngơ ngác rồi cùng nằm vật xuống bất động. Tấn và Hồng nhào tới, ly hàng loạt đạn về phía vũng tối ấy và về cả những điểm đen nghi ngờ khác. Những đường đạn đã trúng đích, những tiếng kêu la vang lên, những thân xác đổ vật, có cả những tiếng chân giận dày đinh, bỏ chạy thục mạng về phía sau. Khoảnh khắc đó, họ không biết rằng, tại cái vũng tối vừa bay ra loạt đạn quái ác xuống mép nước đủ để hạ gục hai con người đang ôm cứng lấy nhau kia, người lính có nét mặt sắt nguội đã tha cho Hồng, đêm nào đang dí trái da láng, lạnh buốt và sắt mặt tên toán phó gằn giọng. Đồ mà, hẹn nạ đến thế thì mày chỉ đánh chết như chó. Anh ta rút dây lưng trói giật hai tay gã lại phía sau, rồi rút trái tạc đạn mở chốt, nhét sâu vào trong cặp quần gã. Thứ quần lính buộc túm mở cổ chân, rồi khinh bỉ bỏ đi xuống mép nước, nơi có thân xác của Quang, người chỉ huy thân thiết đang nằm im lịm bên đối thủ của mình. Đằng sau anh ta, với trái tạc đạn trong quần, gã toàn phó ác ôn đang điên loạn nhảy dựng lên như nhập đồng rồi đứng đờ ra, ngây dại, hai mắt lộn tròng. Một tiếng nổ vỡ toát kèm theo quần lửa bùng lên bao trùm lấy toàn thân gã. Dưới mép nước, Hồng đang ôm chặt lấy tâm thân rách nát của Cường, đặt đầu anh vào lòng mình nức lên. Em đây anh Cường ơi, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em. Cường khẽ mở mắt tỉnh lại, mỉm cười khô xác. Hồng, tập giấy để trong người, em gửi về cho mẹ. Anh yêu em. Mẹ ơi. Anh gọi mẹ tiếng cuối cùng rồi ngật đầu tắt thở. Mẹ ơi. Tiếng gọi ấy lan ra mặt sông, bay lên không trung, bay qua bầu trời đêm thành hãn, bay vào cõi mênh mông hư ảo. Và vượt qua ngàn trùng mây trắng, tiếng gọi ấy đã bay đến trái tim người mẹ. Đó cũng là lúc và vừa kết thúc bản dự thảo nghị định thư về hòa bình ở Việt Nam gồm 9 chương, 23 đề mục, dày 42 trang, thì như có một cú thúc mạnh vào ngực, bà xây sầm mặt mày ngồi xuống. Trước bà, những chữ ký của bốn bên loà nhòa hiện ra, những chữ ký từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, nhiều máu. Con ơi! Trên đôi môi tái nhợt của bà bật lên hai tiếng xé lòng xé ruột. Ngoài kia, trên bầu trời Paris yên tĩnh, có con chim câu nào đậu bên cửa sổ cất tiếng gáy gù gù. Và ẩn trong gió dường như có một thanh âm mơ hồ nào đó như âm hưởng bản giao hưởng cổ thành nhẹ nhẹ nhen lên, nhảy sâu vào tấm lòng người mẹ. Bản giao hưởng thao thiết và hào hùng, bản giao hưởng máu, người mẹ ngồi như hóa đá, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đoạn kết. Bầu trời Quảng Trị sáng mai nay đã không còn tím bầm màu lửa máu chiến tranh, nhưng mảnh đất nơi đây vẫn lỗ lắc, tan hoang, thậm chí nó còn gợi vẻ tan hoang hơn khi được đặt trong thế đối lập với khung cảnh yên hẳn, tĩnh lặng của những ngày hòa bình đầu tiên hiện diện ở xung quanh. Thảng hoặc mới nhắc thấy một vài ba bóng người dân lầm lũi trở về, đứng lặng rồi lại ngập ngừng rời đi, như thể cái không khí thanh bình yên ả này là không có thật, là chỉ một khoảnh khắc tạm dừng, rồi mọi sự lại trở về kinh hoàng như cũ. Ám ảnh. Trong mọi sự ám ảnh, thì cái ám ảnh về chiến tranh có lẽ là sự ám ảnh ghê gớm nhất, một đôi ám ảnh màu xám, hút hoảm, khắc khoải, dày vò, giằng xé, vỡ vụn, chắc còn lâu lắm mới có thể nguôi ngoai, vơi nhạy đi được phần nào trên mảnh đất này, trong tâm hồn người dân nơi đây. Dòng sông Thạch Hãn dưới kia đang êm đềm trôi chảy trong sắc nước trong xanh đến vô cùng vô cảm. Như thể ngàn năm nay nó vẫn trong xanh êm đềm như thế, mà chưa hề có những ngày phải trải qua sự quằn mình dớm máu khi phải vật vã, tức tưởi thu nhận vào lòng mình hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn những thân thể sinh linh bầm nát. Giữa khung cảnh trái chiều bằng lặng ấy, một tiếng xe u uất lầm bụi đỏ nổ máy phành phạch từ ngoài mặt lộ rẽ vào, từ từ bon qua cây cầu sắt gãy nát bắc qua sông vừa được dựng tạm rồi dừng lại ở bờ nam. Từ trong xe có ba con người bước xuống, một đàn ông, hai đàn bà. Trong đang sớm, người ta nhận ra người đàn ông mặc quân phục đeo hàm thiếu úy còn rất trẻ ấy là Tấn, cựu đội viên sống sót duy nhất của đại đội bảo vệ thành cổ hôm nào. Và hai người phụ nữ, một là bà mẹ của Cường, một là xã đội trưởng Hồng. Cô sinh viên xa đội lúc này xinh đẹp ra, dáng giỏi hơn, nhưng bà mẹ lại phất phơ những ngọn tóc bạc rất nhiều. Cả ba lặng lẽ chậm bước về phía thành cổ. Lúc này vẫn chưa có một ngọn cỏ nào nhú lên giữa đống hoang tàn gạch đá. Họ thả cái nhìn của mình vào mặt sông ánh bạc. Nó hy sinh tại khúc sông này phải không? Tiếng người mẹ buồn như tiếng gió thổi trong mưa. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nó được nhắm mắt trong vòng tay của cháu, vậy cũng đỡ cô quạnh. Cô gái mím chặt cặp môi nhợt nhạt, nhưng một tiếng đất nhẹ vẫn bật ra. Dạ, trước khi nhắm mắt, anh có gọi bác. Toàn thân người mẹ chợt chênh chao như vấp phải cơn gió lạnh. Bà ngồi xuống, gầy guộc, bé nhỏ và già nua. Trong tâm tưởng bà lúc này, cùng với cảnh sắc xôn xao, không hiểu sao lại bất chợt vang lên khúc giao hưởng thân yêu trong không gian nhà hát lớn Hà Nội hôm nào. Khúc giao hưởng ấy đang quấy lộng làm dòng nước dưới kia biến dạng, chuyển sang màu đỏ ngầu sôi sục. Người mẹ nhòa đi, nhưng những giọt nước mắt vẫn khô quánh không chảy ra nổi, hay nó đã chảy ra đến cạn kiệt suốt những ngày qua rồi. Bà sẽ cứ ngồi như thế, ngồi như một bức tượng đài mất mát thiên thu, nếu cô gái không dạy đỡ bà đứng dậy, dìu bà đi chậm chậm từng bước vào khu thành cổ. Khu thành đã được Trung tâm Bảo tàng Chiến tranh tỉnh khẩn trương cho thu dọn, vun vén lại những đường nét kiến trúc cơ bản để du khách đến đây sẽ có khái niệm về cái hình hài ban đầu của nó. Nhưng cũng mới chỉ tạm vỡ vạc xong cái đài tưởng niệm và gian bảo tàng kỳ vật đặt ở trung tâm để kịp thời đón khách từ khắp mọi nơi đến viếng thăm thắp hương, chứ tất cả vẫn còn ngổn ngang sơ xác lắm. Đến nỗi trong mỗi bước đi, gân bàn chân của bà vẫn có cảm giác nhợn nhợn khi dẫm phải những mảnh kim loại giá lạnh, nhọn sắc như vẫn còn nóng bỏng trộn sâu vào đất cát. Và giây phút này đây, nhỏ nhoi và siêu siêu giữa thành cổ, bà mẹ cũng cảm thấy đang đặt chân lên chính xương thịt của đứa con mình. Một thoáng dùng mình nhăn lên, bà thẳng thốt. Các con ơi, chỉ cho bác chỗ thằng Cường và đồng đội của nó chiến đấu. Tấn bước lên, dìu bà đi về phía khu hầm tiểu đội năm xưa của mình. Nơi này không còn một dấu vết gì nữa. Tất cả những vui buồn, khát vọng, giận hờn chết chóc năm xưa giờ đây chỉ còn một khoảng trũng hút hoảm, có những vật cỏ non tơ đang lay động vô tình trước gió. Bà đứng ngẩn ngơ, đôi mắt mở to như muốn nổi vào đất. Đâu, con tôi đâu, Cường ơi, con ở đâu? Mẹ đang ở bên cạnh con đây. Tiếng Tấn vang khẽ bên tai bà. Những lúc không đánh nhau, anh Cường lại nhìn lên trời lâu lắm bác ạ. Về sau chúng cháu mới biết anh ấy đang viết thầm những nốt nhạc trong đầu. Hai người trẻ tuổi dìu người mẹ đi về phía khu đài tưởng niệm liệt sĩ. Lúc này đang chói chang nắng sớm. Khu đài mới nhờ dạng phác họa còn sơ sài, nhưng cái hồn cái cốt vẫn rờ rỡ hiện lên. Trong bàn tay run run của mẹ, những nén nhang được thắp lên, khói nhang bay bằng lảng lên cao rồi nhòa tan vào cảnh vật xa dần, như những linh hồn tử sĩ nhòa tan vào trời đất, bay sang cả bức phù điêu tưởng niệm các liệt sĩ sinh viên nằm cạnh đó, rồi dừng lại quần quanh như không muốn bay tiếp đi đâu nữa. Thành kính và lặng lẽ, họ đến thắp hương trên đài tưởng niệm, thắp trên những nấm mộ liệt sĩ hữu danh và vô danh xung quanh. Họ đi quanh bức tường thành, lặng nghe Tấn vừa đưa tay vừa chỉ vừa nói cái gì. Chỉ thấy đôi mắt người mẹ mờ dần đi trong giai điệu bài hát có non thành cổ thoảng buồn đang vang lên ở chiếc loa treo nơi đầu cổng. Họ đi vào phòng bảo tàng, hai gian lợp mái ngói cũng sơ sài như ở dạng phác thảo dựng tạm. Nắng chiếu qua khung cửa soi tỏ những tấm ảnh sống động của người nhiếp ảnh gia quân đội, soi tỏ cả những bức ký họa màu đen nhưng lại như ánh lên màu máu quả bình được treo vào những chỗ trang trọng nhất trên tường. Trong đó nổi rõ những khuôn mặt trẻ trung sáng láng, những miệng cười rất tươi của tiểu đội anh hùng Tạ, Sen, Tú, Hải, Bình, Tấn và Cường. Người mẹ nhìn sâu vào khuôn mặt bụi bặm phong trần rất đẹp của đứa con, nước mắt không chảy ra được nữa, trống trải tan hoang. Bà ngồi sụp xuống kiệt sức, những ngón tay cô gái nắm chặt lấy bàn tay bà mẹ. Trời đã về chiều, chiều Quảng Trị như vẫn còn lưu dấu cái ngột ngạt nhợt nhợt, cái mùi tử thi như những buổi chiều bom đạn năm nào. Hơi hướng chiến tranh không biết đến bao giờ mới tan loãng hẳn trên mảnh đất này đây. Hồng ngước nhìn lên như muốn hỏi và trời xanh câu hỏi nhức nhối đó. Họ chậm chậm đi trở lại phía bờ sông. Dòng thạch hãn vẫn trôi chảy lành hiền, trễ nài mà dẫu có cố hình dung thì vẫn không thể nào sống lại được cái ký ức về khúc sông khốc liệt đẫm máu nhất trong cả cuộc chiến tranh giặc dài của dân tộc. Xa xa là cái cầu sắt gầy guộc vắt qua sông, vắt qua nấm mồ khổng lồ đang chìm sâu trong lòng nước im lặng. đến cái bến nước mà những người lính hôm qua thường kêu là bến vượt. Người mẹ nhận từ tay cô gái mấy nhánh hoa, cúi xuống khẽ thả vào mặt nước. Mặt nước nhẹ êm đón lấy khẽ cuộn mình, làm nên những con sóng như đưa như du đẩy nó ra xa. Những nhánh hoa trôi đi, trôi đi, trôi mãi ra cửa biển như trôi về một miền vô định. Tại đó có dáng một cô gái chào đò xuôi dòng, vận bà ba đen, cuốn khăn rằn nổi lên thật mềm dưới đáng chiều trong tiếng bai chèo, mơn man khoét sâu vào lòng nước, đẹp siêu thực như một bức tranh lụa tạc vào không gian không có thật. Những câu thơ được hình thành bằng máu của một chiến sĩ thành cổ lại bất chợt bay lên, thoảng nghe như tiếng sóng tiếng gió, như lời du à ơi của mẹ lại không phi thực chút nào. Đò xuôi thạch hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đỏ bạn tôi nằm. Bên tai bà vang lên tiếng nói của Tấn. Bác ơi, đáy sông không phải chỉ có đồng đội bọn con nằm đâu, mà còn có cả lính phía bên kia nữa, nhiều lắm. Bà mẹ im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bóng chiều đang trùng trình trườn lên phía cửa biển, không còn thời gian nữa. Chiếc u oát bon nhanh đưa họ đến một nghĩa trang khuất lẻ nằm giữa cánh đồng, sau một dạng phi lao chưa kịp lấy lại màu xanh. Nghĩa trang, nơi nằm nghỉ vĩnh hằng của thế giới người âm, nao buồn như mọi nghĩa trang khác, nhưng sao ở đây nó cứ có gì như lẻ loi cô độc, tồi tội thế nào, như một nghĩa địa bị bỏ rơi. Bà mẹ đi tới phía góc trong cùng của nghĩa địa, rồi dừng lại trước một nấm mồ phủ cỏ ghi rõ một hàng chữ nhập nhòa trên bia mộ. Nguyễn Văn Quang, quê quán Quảng Trị, sinh ngày, mất ngày 16 tháng 9 năm 1972. Cạnh bia mộ là một người đàn bà đang âm thầm nhổ cỏ tiểu hoa. Thấy người lạ, người đàn bà giật mình nhìn lên, đó là khuôn mặt buồn buồn đã nhăn nhau do thời gian, do cả khổ đau mất mát của người mẹ một thời quyền quý của đại úy Quang. Hai bà mẹ nhìn nhau giây lát như thấu hiểu và cũng như chưa kịp hiểu gì. Rồi người mẹ của Cường đi đến, cầm trên tay ba nén nhang cô gái đưa cho, lặng lẽ ngồi xuống. Chị cho phép tôi thắp một nén hương lên mộ cháu. Câu nói ấy khiến người mẹ của Quang khẽ dùng mình đứng dậy, run run chắp hai bàn tay trước ngực, hơi cúi xuống như một động thái biết ơn, một động thái cảm kích, rồi chỉ đứng lặng rưng rưng nước mắt. Dưới kia, dòng thạch hãn vẫn êm đềm trôi chảy như một khúc hát du, đưa con người và những biển cảm xúc thánh thiện, đơn sơ, thuần phác, tinh khiết và bất tận. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 9 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết trinh thám hay và những cái tiểu thuyết về tình báo về chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.